Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, từng người mang ý xấu riêng. Vương Trần nghe xong Dương Tu báo giá, do dự, hắn ngược lại không nghi ngờ Tôn Sách đang gạt hắn. Hắn là quận thừa, đối vật giá cũng không xa lạ gì, nhiều như vậy hàng hóa. Xác thực chỉ có Ngô thị có thể dung nạp, trừ cái đó ra còn thật không có cái nào quận huyện thị trường có thể có dạng này sức mua. Nhưng vấn đề là hắn không thể trơ mắt nhìn Tôn Sách đi Ngô huyện. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Tôn Sách muốn là lại lấy không đi, hắn phiền phức coi như lớn, nhưng hắn lại không thể nói rõ. Tôn Sách vừa mới đã nổi giận, nếu như hắn hiện tại một miệng từ chối, nói không chừng Tôn Sách dưới cơn nóng giận hiện tại liền đi Ngô huyện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, làm cái hoãn binh chi kế, nói muốn thương lượng với Hứa gia một chút. Hứa gia gia đại nghiệp đại, nói không chừng có thể giải quyết một bộ phận, thì không cần đưa đến Ngô huyện. Tưởng can đổ cũng dễ nói, một lời đáp ứng. Hắn còn nói, chỉ cần Vương Trân có thể giúp đỡ xử lý sạch một bộ phận, Tôn Sách trong tay có tiền mặt, hắn cũng chẳng phải cuống cuồng. Còn lại hàng hoặc là lưu tại Ngô huyện, hoặc là mang đi hội kê, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Vương Trần như chút được gánh nặng, không dám thất lễ, lập tức lên bờ chạy tới Hứa gia. Hứa Thuần bị chửi mắng té tát, về đến trong nhà, nhìn đến chính đang chuẩn bị yến hội nô tỳ nô bộc. Tâm lý đoàn kia hỏa thiêu đến càng mạnh, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hứa gia cũng coi là Ngô quận ít có thế gia, Dương Tiện nổi tiếng đệ nhất thế gia, không nghĩ tới hôm nay bị một cái bán dưa nhi nhục nhã. Hắn hảo ý địa chạy tới bái kiến, muốn sạch sẽ địa thổ chi nghị, kết một thiện duyên, thế mà bị sập cửa vào mặt, liền mặt đều không thấy được, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Bất quá Tôn Sách cũng không phải hạng người lương thiện. Hứa Thuần nghe qua một số tiếng gió, trước đây không lâu lại nghe Vương Trân kể một ít, còn tận mắt thấy Tôn Sách đội tàu cùng lấy ngàn mà tính bộ hạ, biết đây không phải người bình thường, thậm chí không phải phổ thông quan viên, đây là tay cầm trọng binh đại tướng, cùng hắn đối đầu lúc nào cũng có thể đổ máu. Thậm chí ngay cả toàn bộ Dương Tiện Hứa ra đều sẽ bị nhổ tận gốc. Dạng này sự tình, Tôn Sách tại Nam Dương, Nhữ Nam có thể làm không ít. Hứa Thuần nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời vậy mà tìm không thấy đối phó Tôn Sách biện pháp. Ngay tại nổi nóng, Vương Trân chạy đến, gặp Vương Trân đầu đầy là mồ hôi. Hứa Thuần rất kinh ngạc, các loại Vương Trân đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn nhất thời trong lòng hơi động, Hứa gia đối phó không Tôn Sách, Ngô quận thái thú Hứa Cống có thể a, dù sao bọn họ sớm muộn muốn giao thủ, không bằng thừa dịp hiện tại có Hứa Cống chỗ dựa, Tôn Sách cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Quận thừa, cái này Tôn Sách không phải muốn làm ăn, là muốn đe dọa a, Hứa Thuần cố ý nhắc nhở. Vương Trân nên cũng không dám khẳng định, Tôn Sách thái độ thô bạo, Tưởng Can lại không hùng hổ dọa người, mà lại rất thông tình đạt lý. Có lẽ Tôn Sách thật chỉ là muốn đem những hàng hóa kia xử lý sạch, đổi thành tiền mặt, dù sao hắn có nhiều người như vậy muốn dưỡng, đến hội kê cũng phải bỏ tiền, những vật kia lại không thể ăn không thể mặc. Tôn Sách là quân nhân nha. Khó tránh khỏi qua loa thất lễ, nếu như hắn bởi vì cái này dẫn phát chiến sự, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Việc cấp bách là nhận lấy một bộ phận hàng hóa, đem Tôn Sách bình an đưa ra Ngô quận, lại không tốt cũng muốn kéo một đoạn thời gian, để hắn có cơ hội thông báo Hứa Cống làm chuẩn bị. Hứa quân cũng không thể nói như vậy, Tôn tướng quân dù sao cũng là Ngô quận người. Thiếu niên đắc chí nha, khó tránh khỏi kiêu hoành, không coi ai ra gì. Bất quá ta nhìn một chút, hắn mang đến những hàng hóa kia thật không tệ. Nếu như có thể thu một số tới, lại tiễn đến Ngô thị bán ra, vẫn là có thể có lợi. Hứa Thuần gặp Vương Chân nhìn mình chằm chằm, lập tức minh bạch Vương Chân ý tứ. Hắn ngược lại không lo lắng hội lỗ, vốn hắn đây là giúp Vương Chân bận bịu. Vương Chân sao có thể để hắn ăn thiệt thòi, nhưng hắn không muốn giúp Tôn Sách bận bịu. Chiếc kia ác khí không phun ra, hắn tâm lý khó chịu. Quận thừa, hắn thu những cái kia hàng thời điểm là năm trước, hiện tại đã là năm sau, lập tức đều nhanh đến Tết Nguyên Tiêu, sao có thể còn ấn năm trước giá cả tính toán? Hắn rõ ràng là đe dọa, huống hồ người biết những hàng này là làm sao đến, nói không chừng là hắn cướp tới đây. Chúng ta làm như vậy chẳng phải là giúp hắn thủ tiêu tang vật? Vạn nhất tại Ngô thị bị người nhận ra, không khỏi quận thừa thanh danh hủy hết, thì liền Hứa phủ quân đều khó thoát liên quan. Vương Chân nghe ra Hứa Thuần oán khí, hơi suy tư, hỏi ngược lại, Hứa quân có gì diệu kế? Hứa Thuần cười như không cười đánh giá Vương Chân, quận thừa, ta mạo muội địa hỏi một câu a. Hứa phủ quân không có tới nghênh, Tôn Sách có nói gì hay không? Ngược lại là hỏi một chút, bất quá không có quá để ý, thái thú quá cảnh. Lại là Ngô quận người, Hứa phủ quân không tới đón đưa. Nói thật, cái này có chút không còn gì để nói. Tôn Sách là ai, người ta đều rõ ràng. Hắn cũng không phải cái gì ăn uống tao nhã để quân tử. Miệng phía trên nói không thèm để ý, chỉ sợ tâm lý đã hận đến tận xương, không biết nghĩ đến trả thù đây. Cái này Tôn gia phụ tử thế nhưng là quân nhân, trong tay lại có binh, giết người đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì không được sự tình. Quận thừa thì không lo lắng hắn trên miệng nói không có việc gì, sau lưng rút đao. Vương Chân căng thẳng trong lòng, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái này, bị Hứa Thuần vẩy một cái phát, càng thêm bất an, còn mời Hứa quân chỉ điểm sai lầm. Hứa Thuần ra vẻ khiêm tốn chối từ một phen, các loại Vương Chân gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, rồi mới lên tiếng, Tôn Sách cậy vào cũng là trong tay hắn nhân mã, có bộ có kỵ, còn có thủy sư, liền xem như Ngô huyện. Hắn cũng có cơ hội công được xuống tới, nhưng muốn là lên núi, hắn cái này mấy ngàn người còn có cái gì dùng? Vương Chân nhìn lấy Hứa Thuần, bừng tỉnh đại ngộ, Hứa Thuần đây không phải vì hắn nghĩ kế, hắn rõ ràng là tức giận Tôn Sách vô lễ, muốn trả thù Tôn Sách, lại muốn kéo Hứa Cống làm hậu thuẫn. Hắn cấp tốc cân nhắc một chút, cảm thấy biện pháp này có thể dùng. Hứa Thuần muốn lợi dụng hắn, hắn cũng muốn lợi dụng Hứa Thuần. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Hứa Thuần hòa Tôn Sách phát sinh xung đột, đến lợi là Hứa Cống. Hứa Cống cùng Tôn Sách là địch nhân, hắn hiện tại cần là thời gian. Nếu như có thể để Hứa Thuần kiềm chế lại Tôn Sách, tiêu hao Tôn Sách thực lực, Hứa Cống tự nhiên là vui thấy thành. Như thế nào mới có thể để Tôn Sách lên núi đâu? Hứa Thuần im lặng cười, đứng dậy đi tới, bám vào Vương Chân bên tai nói nhỏ vài câu. Vương Chân ngầm hiểu, liên tục gật đầu, hai người cười ha ha, nắm đối phương tay dùng lực lung lay. Vương Chân ngay sau đó chạy về cầu tàu, Hứa Thuần thì phái người lên núi, liên hệ sơn tặc. Vương Chân lần nữa cầu kiến Tôn Sách, thay Hứa Thuần hướng Tôn Sách thăm hỏi. Hứa Thuần thân là Dương Tiện bài thiện, biết được cùng quận Tuấn Kiệt đi ngang qua, muốn tận tình địa chủ hữu nghị, mời Tôn Sách đến Hứa gia dự tiệc, đồng thời thương lượng chuyện giao dịch. Hứa Thuần có ý nhận lấy một bộ phận hàng hóa, giá tiền có thể nói, tuyệt sẽ không để cho Tôn Sách ăn thiệt thòi chính là. Tôn Sách vui vẻ đáp ứng, cũng biểu thị trước đó sơ sẩy, có chỗ lãnh đạm, cũng không phải là bản ý, nguyện ý quyết định tiếp nhận Hứa Thuần mời, ở trước mặt hướng Hứa Thuần giải thích. Vương Chân lần nữa chạy tới Hứa gia, hướng Hứa Thuần thông báo tương quan tình huống, để hắn làm tốt tương quan chuẩn bị. Trên nửa đường, hắn gặp phải Hứa Cống phái tới người, biết được Hứa Cống để hắn ngăn lại Trầm Hữu, tránh cho cùng Tôn Sách phát sinh xung đột, càng phát ra kiên định cùng Hứa Thuần liên thủ quyết tâm. Một khi Tôn Sách vào núi đánh dẹp Tông Tặc, đó cũng không phải là mấy ngày ấy có thể giải quyết, nói không chừng muốn kéo phía trên một năm nửa năm. Đầy đủ Hứa Cống chuẩn bị, Vương Trần chạy tới chạy lui hai lần, hết thảy thỏa thuận thỏa đáng. Tôn Sách mang theo Nghĩa Tòng bộ kỵ bỏ thuyền lên bờ, chạy tới Hứa gia, Quách gia bọn người đi theo. Trầm Hữu có thương tích trong người, lưu trên thuyền hiệp trợ Quách thôn, Dương Tu lưu thủ đội tàu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN